Cực phẩm thần y, chương 1350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1352. Người tài giỏi mà anh đang nói đến tất nhiên muốn chỉ hai người phụ nữ là Đạm Đài Thái Vũ và Lưu Ly. Bất kể là ai trong số hai người bọn họ ra tay thì cũng có thể dễ dàng xử lý Kobayashi Shino. Trong lòng Kobayashi Shino cảm thấy vô cùng tức giận. Sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Nhưng những điều Trần Gia Bảo nói không chỉ là qua loa đại khái mà từng câu từng chữ đều là sự thật. Cho dù Kobayashi Shino muốn phản bác thì nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Terai Chika thở dài, nói, anh Trần không chỉ giỏi võ mà từng lời nói ra cũng vô cùng sắc bén. Terai thực sự rất bái phục, nhưng đáng tiếc Ngọc Tỷ Truyền Quốc không có ở chỗ chúng tôi. E là đã làm cho anh Trần thất vọng rồi. Vẻ mặt tiếc nuối, giọng điệu chân thành, nếu như không nhờ có thính lực nhạy bén nghe được tiếng Terai Chika thì thầm ở phòng bên. Chính miệng cô ta đã nhắc đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì có lẽ Trần Gia Bảo đã thực sự bị dáng vẻ này của cô ta lừa rồi. Một tay Trần Gia Bảo đặt sau lưng, tay phải nâng thanh kiếm lên, kiếm khí dâng trào, cuộn quanh cơ thể, bao phủ toàn bộ biệt thự. Anh nói, nếu đã như vậy thì tôi cũng không ngại giữ các người lại để từ từ tra hỏi đâu. Tuy Trần Gia Bảo tôi chỉ là một con người nhỏ bé nhưng khả năng này thì tôi vẫn rất tự tin. Nghe vậy, sắc mặt Takashima Seira liền thay đổi. Ông ta đã từng đấu tay đôi với Trần Gia Bảo. Ông ta biết rốt cuộc Trần Gia Bảo mạnh đến mức nào. Kể cả ông ta và Kobayashi Shino cùng hợp tác tấn công thì cũng không chắc có thể đánh bại được Trần Gia Bảo. Huống hồ trong mấy ngày nay Trần Gia Bảo đã chém đầu hai vị cường giả đời sau. Lúc này vừa hay là khoảng thời gian kiêu ngạo, càn quấy nhất, thế thì lại càng không thể địch nổi anh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Takashima Seira liền cảm thấy hơi trùng xuống. Này, đột nhiên, Terai Chika liền thở dài, dường như đang lấy làm tiếc nuối vì điều gì đó. Cô ta nói, anh Trần, nếu anh đã cố chấp muốn động tay động chân, vậy chi bằng chúng ta đánh cược một ván đi. Cược cái gì? Trần Gia Bảo nhướng mày hỏi. Đánh cược bằng mạng sống, Terai Chika nói. Đánh cược bằng mạng sống của Trần Gia Bảo anh. Trong biệt thự mang phong cách kiểu Nhật, một câu đánh cược tính mạng, Terai Chika đã đẩy không khí căng thẳng ở đây lên cao trào. Đánh cược tính mạng, Trần Gia Bảo chỉ vào thanh kiếm, lắc đầu cười, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ nói. Tôi không biết là ai cho cô tự tin khiến cho cô cảm thấy rằng mình có tư cách đánh cuộc tính mạng với tôi sao? Im miệng, thân phận của cô Terai cao quý như vậy, làm sao có thể để cho anh hạ thấp như vậy được? Kobayashi Shino lập tức quát lên. Ở trong lòng anh ta Terai Chika vốn là người xinh đẹp, tao nhã, cao quý. Chẳng những là lãnh đạo của anh ta mà còn là nữ thần trong lòng anh ta ngưỡng mộ từ lâu. Tuyệt đối không cho phép Trần Gia Bảo ở trước mặt anh ta coi thường Terai Chika. Terai Chika cao ngạo ngẩng đầu lên nói. Về thân phận thật sự của tôi thì anh Trần đây không cần biết. Anh chỉ cần biết ngài Takashima đây là một trong 10 cường giả hàng đầu Nhật Bản. Có địa vị cao quý cùng danh tiếng. Kobayashi Shino cũng là một thiên tài võ thuật hiếm có ở nước tôi. Vô số người gửi gắm kỳ vọng lớn lao lên người anh ta. Hơn nữa Kobayashi Shino còn xuất thân trong một gia tộc lớn. Tài giỏi, thế lực cũng không phải là nhỏ đâu. Nhưng với thân phận và địa vị của hai người họ bây giờ lại thề sống thề chết bảo vệ tôi. Cho nên chắc anh Trần có thể nhìn ra thân phận của tôi ở Nhật Bản là như thế nào. Tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại anh Trần cảm thấy Terai Chika có tư cách đánh cược tính mạng với anh không? Như vậy xem ra thân phận, địa vị của cô ở Nhật Bản chắc chắn không nhỏ rồi. Nhưng đáng tiếc, Trần Gia Bảo lắc đầu cười cười. Sau đó tiếp tục nói. Nếu đúng như lời cô đã nói thì thân phận của cô đã cao quý như vậy, nếu tôi trực tiếp bắt lấy cô làm con tim, ép hỏi về Ngọc Tỷ Truyền Quốc không phải là càng thuận tiện hơn sao? Lời vừa nói ra khiến Takashima Seira và Kobayashi Shino đều phải dùng mình. Không hẹn nhau mà bước về phía trước từng bước. chắn cho Terai Chika ở phía sau. Cách chương.